Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, miệng phun kim liên, chương 1669, miệng phun kim liên tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Thời tiết trong nháy mắt liền từ mưa dầm liên tục biến thành mặt trời chói chang. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên nóng bức, giống như bần đạo dạng này sợ nóng hạng người chỉ có thể trốn ở trong phòng sợ hãi gọi. Mùa hè đến rồi, khổ cực, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Vệ Tiểu Bắc nhục thân y nguyên ngồi ở thế giới thụ dưới. Nhưng lại đang chậm rãi run rẩy bên trong, thật lâu, Vệ Tiểu Bắc con mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt có vẻ hơi hỗn loạn, không có cách nào. Đổi thành bất cứ người nào, tại từng đoạn vỡ vụn không chịu nổi trong trí nhớ vượt qua mấy trăm năm thời gian về sau. Chỉ sợ so sánh với Vệ Tiểu Bắc còn muốn không chịu nổi. Thậm chí tinh thần hỗn loạn, biến thành một người điên cũng có thể. Đợi cho ánh mắt khôi phục thanh minh, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí tới. Thật là lợi hại, cái kia Di Lặc Phật hoàn toàn chính xác lợi hại. Hắn vậy mà tại hạt giống trong trí nhớ động tay động chân. Mặt ngoài, những ký ức kia đều thuộc về bình thường, chỉ là lộ ra cực kỳ phong phú vỡ vụn thôi. Nhưng trên thực tế, trong đó một ít gì đó ẩn giấu đi nguy hiểm cực lớn. Hơi không cẩn thận, do xét hắn trí nhớ tồn tại đều sẽ nhận hắn ảnh hưởng. Thậm chí thần trí bị cáo, trở thành hắn hạt giống mẫu thai. Đương nhiên, trở thành hắn hạt giống mẫu thai cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh. Có lẽ còn có thể đạt được một chút chỗ tốt, thí dụ như tại hạt giống trưởng thành phát dục trở thành Di Lặc Phật về sau. Vệ Tiểu Bắc có lẽ có thể thu hoạch được một danh xưng Phật mẫu, nhưng thần trí bị cáo đối với Vệ Tiểu Bắc loại tồn tại này mà nói. Lại là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình, ngẫm lại xem liền biết. Thời đại thượng cổ Khổng Tước là bực nào lợi hại thân thú. Hắn thân là giữa thiên địa con thứ nhất Phượng Hoàng chi tử. Thân phận cực kỳ cao quý, thực lực cường hãn vô cùng, tung hoành thiên hạ, một ngụm có thể thôn phệ đến hàng vạn mà tính sinh linh. Hắn chỗ đến, đều là lưu truyền hắn tàn bạo vô cùng kinh khủng. Nhưng cường đại như vậy thân thú, cũng bởi vì chúng ám toán của Như Lai. Một ngụm nuốt vào Như Lai, lại bị hắn xé mở bụng, về sau thực lực đại tổn không nói, còn bị thu vào trong Phật môn, trở thành cái gọi là Phật mẫu, lại được xưng là Đại Khổng Tước Minh Vương. Tóm lại, bên trong Phật môn thần thú trên cơ bản đều là bị Phật Bồ Tát nhóm thi triển thủ đoạn thu phục mà đến. Nói thật, cho đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng còn mơ hồ có chút phát lạnh. Nếu như không phải mình nguyên bản liền cẩn thận vô cùng. Nói không chừng thật vẫn trúng chiêu. Như thế, hiện tại coi như phiền toái. Tốt a, Vệ Tiểu Bắc âm thầm nhắc nhở mình. Về sau như loại này không rõ lai lịch đồ vật, không thể lại tùy ý nuốt vào rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vệ Tiểu Bắc lúc này trong đan điền, đoàn kia kim sắc quang mang đã biến mất vô ảnh vô tung. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn tự nhiên tiêu tán, cũng không phải Vệ Tiểu Bắc đem triệt để hủy diệt. Tại Vệ Tiểu Bắc trong óc, vậy đại biểu miệng phun bạch liên, công đức kim quang ngồi liên Phật tượng lúc này đã xuất hiện một chút biến hóa. Cái kia đóa Phật tượng tọa hạ màu trắng liên hoa cánh hoa biên giới đã bị lưu lên một vòng màu vàng. Kim nhàn nhạt, kim sắc, tuy nói vẻn vẹn chỉ là tít ngoài rìa chỗ một vòng kim sắc. Nhưng cái này lại mang ý nghĩa cái này miệng phun bạch liên thần thông hãi nhiên đã đại thành. Đồng thời cái này thần thông ngay tại chậm rãi tăng lên bên trong. Cái này miệng phun bạch liên chính là Phật môn ba thập lục tiểu thần thông một trong. Tập được nên thần thông, có thể miệng phun bạch long, tăng cường ngôn ngữ mị hoặc hiệu quả, cùng, nếu như có thể cùng tương quan đặc thù năng lực dung hợp. Như vậy thì có nhất định tỷ lệ tấn thăng làm Phật môn đại thần thông miệng phun kim liên. Cái này một vòng kim sắc chính là tấn thăng miệng phun kim liên dấu hiệu. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc mở to mắt, trong lòng trầm tư một hồi, không thể không nói, cái kia Di Lặc Phật hạt giống đích xác có chút chỗ tốt. Miệng phun Bạch Liên chẳng những bởi vậy đã bắt đầu tấn thăng con đường. Đồng thời mình đối Phật ý lý giải cũng xâm nhập một tầng. Đối với bây giờ Vệ Tiểu Bắc mà nói, đơn thuần một loại lực lượng tăng lên, cũng không tính quá trọng yếu. Trọng yếu thì là đối quy tắc lý giải, mà tiếp xúc đến càng nhiều quy tắc, lý giải càng nhiều quy tắc, đối với Vệ Tiểu Bắc tương lai là có chỗ tốt cực lớn. Mà Phật ý chính là một loại đặc thù hỗn hợp quy tắc. Có thể nói như vậy, bên trong Phật môn Phật, Bồ Tát, đều lĩnh ngộ thuộc về mình hỗn hợp quy tắc, nhưng bọn hắn lĩnh ngộ hỗn hợp quy tắc cùng khác tự nhiên tồn tại hỗn hợp quy tắc lại có chút khác. Biệt, bọn họ hỗn hợp quy tắc đều có chỗ tương tự, chỉ là chi tiết có chút khác biệt, Phật ý chỉnh thể đều là lấy phổ độ chúng sinh, từ bi quy tắc làm chủ. Dựa vào khác biệt cái khác quy tắc, thí dụ như Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là phát xuống địa ngục bất không thề không thành Phật lời thề. Thành tựu độ không địa ngục quy tắc, mà Quan Thế Âm Bồ Tát thì là Đại Từ Bi quy tắc. Bình đẳng vô tư quy tắc, lại thí dụ như Bất Động Minh Vương, cũng chính là Bất Động Tôn Bồ Tát, hắn thì là Đại Từ Bi quy tắc dựa vào phẫn nộ quy tắc các loài. Mà cái này Di Lặc Phật chính là Đại Từ Bi quy tắc dựa vào lượng đại phúc lớn. Bao dung chờ quy tắc, đương nhiên, tại nhất thời bán hội ở giữa, Vệ Tiểu Bắc cũng không khả năng đem cái này Di Lặc Phật quy tắc đều lý giải thấu triệt. Nhưng ít ra đối nó có sâu hơn lý giải. Đợi một thời gian, đem cái này miệng phun Bạch Liên tấn thăng làm miệng phun Kim Liên đều không phải là việc khó gì. Nói trở lại, lấy một loại quy tắc dọc theo nhiều như thế quy tắc đến. Cái này Phật môn thực lực mạnh, ngay cả Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không thể không thán phục một tiếng. Mặt khác, từ Di Lặc Phật trong trí nhớ, Vệ Tiểu Bắc cũng biết đã đến không ít tin tức, thí dụ như cái kia A-di-đà Phật Phật Quốc, chúng sinh đều là đi mười thiện, thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, không có chúng khổ. Cho nên hắn có được xưng là cực nhạc tịnh thổ, nhưng ngoại trừ A-di-đà Phật ra, trong Phật môn này chư Phật đều riêng phần mình đã thành lập nên mình Phật quốc. Mà từng cái Phật quốc trên thực tế đều là một độc lập thế giới. Bất quá phần lớn Bồ Tát đều ở tại cực nhạc tịnh thổ. Cho nên đối với Phật quốc khác mà nói, cực nhạc tịnh thổ hẳn là địa vị cao nhất rồi. Nhưng bởi vì những này Bồ Tát đều là phát hạ đại nguyện hạng người. Đem chúng sinh ý nguyện ngưng kết nhập trong cực nhạc tịnh thổ kia. Cho nên căn cơ của bọn họ cũng vị trong cực nhạc tịnh thổ. Cái này cũng khiến cho bọn hắn cũng không cần sáng tạo thế giới thuộc về mình. Từ đó có 5 sao tầng thứ. Không thể không nói, đây cũng là một tấn thăng 5 sao mau lẹ pháp môn. Nhưng kể từ đó, mình liền cùng thế giới này đồng sinh cộng tử rồi, nếu như thế giới này một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như vậy đối với hắn thực lực tổn hại to lớn là có thể tưởng tượng. Từ nơi này, Vệ Tiểu Bắc có thể nghĩ đến, có một ngày, khi Trúc Tâm Di bọn người thực lực tăng lên tới tứ tinh tai ách thời điểm. Ngược lại là có thể học cái pháp môn này, để bọn hắn cùng Thanh Mộc Phúc Địa kết làm một thề. Đây không phải là nhưng có thể tăng cường Thanh Mộc Phúc Địa tiềm lực. Đồng thời cũng có thể để bọn hắn tránh cho sáng tạo thế giới phiền phức. Tốt a, nói thật, liền xem như Vệ Tiểu Bắc có thể sáng tạo ra Thanh Mộc Phúc Địa cũng là cơ duyên phúc duyên trùng hợp. Hiện tại liền xem như Vệ Tiểu Bắc muốn lại sáng tạo một cái thế giới. Chỉ sợ đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Cho nên, để Trúc Tâm Di chờ người chính mình đi sáng tạo một cái thế giới. Cái này độ khó cũng quá lớn, về phần dạng này pháp môn vấn đề, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng không tính là cái gì vấn đề, suy nghĩ một chút sẽ biết, nếu như ngay cả Thanh Mộc Phúc Địa đều bị người phá hủy. Trúc Tâm Di bọn người liền xem như sáng tạo ra thế giới của mình. Trong một đại địch phía dưới. Muốn may mắn thoát khỏi, chỉ sợ cũng là một kiện không thể nào sự tình. Vệ Tiểu Bắc nghĩ tới đây, không khỏi than nhẹ một tiếng, sau đó đem ánh mắt đã rơi vào trên bàn trà, Lúc này trên bàn trà ngoại trừ một điệp thư tịch bên ngoài, còn có kim cương bàn nhược kinh luận trong vô thanh vô tức hóa thành một bãi cho tàn. Không thể nghi ngờ, tại Di Lạc Phật ẩn tàng trong đó hạt giống tiêu tán về sau. Cái này kim cương bàn nhược kinh luận cũng tự nhiên không có tồn tại tất yếu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này kim cương bàn nhược kinh luận cho Vệ Tiểu Bắc mang tới chỗ tốt có thể nói là không ít. Cái này cũng khiến cho Vệ Tiểu Bắc đối vị kia Trương Thiên Sư đưa cho mình chín động thiên binh phù. Vẽ tình yếu sinh ra hứng thú không nhỏ, trước chi đắm chìm ở cái kia Di Lạc Phật ký ức toái phiến trong. Vệ Tiểu Bắc tuy nói đã trải qua vô số ký ức tràng cảnh, nhưng trên thực tế thì là ở vào trạng thái ngủ, cho nên lúc này Vệ Tiểu Bắc trạng thái tinh thần vô cùng tốt. Cũng không cần bất luận cái gì nghỉ ngơi, đem cái kia quyển trục từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra. Cái kỷ lục này chín động thiên binh phù vẽ tinh yếu quyển trục sờ lên mềm mại vô cùng. Nhớ kỹ cái kia Trương Thiên Sư lời nói. Cái này quyển trục chính là ngàn năm vỏ cây tùng đi qua phương pháp đặc thù chế thành. Không thể không nói, cái này đạo môn đích xác có chút thủ đoạn, nếu như không phải cái kia Trương Thiên Sư nói rõ, Vệ Tiểu Bắc lúc này căn bản liền không khả năng tin tưởng cái này quyển trục vậy mà lại là vỏ cây tùng chế thành. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ. Vệ Tiểu Bắc hồi tưởng một cái Trương Thiên Sư truyền thụ cho mình pháp môn, xác định không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ về sau. Trong miệng lập tức liền lẩm bẩm lên, một chút cổ quái quỷ dị lại thần bí âm điệu chậm rãi vang lên. Đây là một loại đã bao phủ tại trong dòng sông lịch sử cổ ngữ. Nghe nói chính là Hiên Viên Hoàng đế thời kỳ một chi hoang dã bộ lạc độc hữu ngôn ngữ. Vukansu.com bởi vì hắn quá ít thấy, cho nên mới bị cái kia Trương Thiên Sư lấy ra làm mở ra cái này đồ trọng yếu chú ngữ pháp môn. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cảm giác vị kia Trương Thiên Sư cũng quá cẩn thận. Lấy thực lực, muốn từ hắn trên thân cướp được trọng yếu như vậy bảo bối, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình, mà đợi đến cái kia trên quyển trục hiện lên một vòng hoàng quang. Quyển trục chậm rãi tự hành triển khai về sau. Vệ Tiểu Bắc nhìn thoáng qua về sau, không khỏi lắc đầu, cái này trên quyển trục ghi lại ký tự, đồ họa, liếc mắt nhìn qua, liền tựa như ấu nhi vẽ xấu. Nếu như không có Trương Thiên Sư chỉ điểm, e là cho dù là cướp được cái này quyển trục, cũng không có mảy may tác dụng, căn bản liền xem không hiểu. Vệ Tiểu Bắc duỗi ra tay trái, ở đằng kia quyển trục góc trên bên phải một chữ trên bùa nhẹ nhàng điểm một cái. Mà theo Vệ Tiểu Bắc điểm này, trên quyển trục ký tự, đồ họa bỗng nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành vô số rậm rạp chằng chịt chữ nhỏ, từng chữ chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, thị lực hơi không tốt căn bản liền không khả năng thấy rõ ràng. Vốn lấy Vệ Tiểu Bắc thị lực nhìn qua, tự nhiên không có nửa điểm vấn đề, đọc nhanh như gió, chỗ đã thấy nội dung thoáng qua ở giữa liền ghi tạc trong óc. Đây là Vệ Tiểu Bắc trí lực thuộc tính đạt tới trình độ nhất định về sau năng lực. Nhưng cái này năng lực đặt ở cái này quyển trục phía trên, lại không có thể phát huy nửa điểm tác dụng. Vệ Tiểu Bắc đọc nhanh như gió đi qua, nội dung là nhìn thấy, nhưng thoáng qua về sau, trong đầu không có nửa điểm nội dung tích chữ, tất cả ghi lại nội dung thoáng qua ở giữa liền biến mất rồi. Cái hiện tượng này ngược lại để Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút kinh dị. Không thể không nói, cái này quyển trục còn có chút thần kỳ. Mình trí lực thuộc tính cao tới 14.1. Coi như không có cái này đặc thù năng lực, trí nhớ cũng là tương đương kinh khủng. Mà cái này trên quyển trục nội dung, mình vậy mà không thể lập tức nhớ kỹ. Cần quan sát hơn 10 lần mới có thể ghi lại một câu. Hết chương.